Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 32, góc chuyện audio.com. Nam nè, gì đây, tao nói để tao lái xe cho. Sao mày cứ rảnh thế? Mày lái, cho hai đứa vô bệnh viện hết à? Đường đi núi vắng mà toàn xe lớn. Mày chạy không cẩn thận là toi mạng như chơi. Hi hi, nếu mà được chết chung với mày, cũng vui chứ bộ. Hi hi hi, cái thằng này, sao chuyên môn nói gỡ thế hả? Tao chưa muốn chết đâu đấy. Hai người bạn đang vui vẻ cười nói trên suốt đường đi. Thì bất chợt, số phận đã an bài, lấy đi mạng sống của một trong hai. Chấm, á, ngừng xe Nam ơi, chuyện gì thế, cái máy chụp hình, rớt rồi, trời ạ, cầm cũng không chắc nữa. Vua mày luôn, chờ tao chút, tao lấy xong quanh lại liền. Thôi khỏi, để tao lấy cho, mày ngồi yên trên xe đi. Hi hi, mày tốt bụng ghê vậy. Xong rồi nè, tiếng của Nam đang nói với, trên tay còn vẫy vẫy cái máy chụp hình, mà cậu không hề biết rằng. Phía sau lưng mình, có một chiếc xe tải lớn đang chạy với tốc độ nhanh. Sự việc này, chỉ có mỗi mình Thanh nhìn thấy. Nam ơi, tránh ra, hả, tránh gì, có xe tải phía sau mày kia, tấp vào lề nhanh lên. Thanh vừa hét, vừa chạy đến chỗ của Nam. Và Thanh biết, nếu ông trời muốn một trong hai người phải chết, thì Thanh, sẽ sẵn sàng hy sinh. Vì Nam chỉ mới kịp quay đầu lại, ánh mắt chưa hết kinh hoàng, thì chiếc xe tải đã ở gần ngay trước mắt mình rồi. Trong giây phút đó, mọi thứ diễn ra thật nhanh, xung quanh chỉ nghe được tiếng ầm thật lớn, rồi chiếc xe tải vụt đi, để lại quang cảnh hỗn độn. Thanh, tiếng hét của Nam như vang cả một vùng, cậu lồm cồm ngồi dậy sau khi bị Thanh xô mạnh vào trong lề. Thanh nằm đó, bất động, xung quanh toàn là máu, dường như, cuộc sống đã gần kết thúc với con người này. Thanh ơi, mày tỉnh lại đi, đừng có chuyện gì nha. Tay Nam run run ôm lấy người bạn của mình, và cảm nhận được sự hấp hối của Thanh. Nam nè, mày đừng nói gì hết, để tao gọi điện cho bệnh viện, tao nghĩ, mày không kịp gọi đâu, tao đau lắm, Hành ơi, mày cố gắng lên, tại sao lại đỡ cho tao chứ, thằng ngốc, thì, nếu tao không cứu mày, thì người nằm đây đã lã mày rồi. Hành chợt run run cánh tay, chạm lên khuôn mặt đang đỏ hoe, chắc có lẽ, Nam vẫn chưa thể nào tin được sự thật này. Nam ơi, tao có chuyện muốn nói với mày, đã từ lâu lắm rồi. Mày nói đi, tao nghe nè, tao thích mày lắm Nam à, mày biết không, tao dự định, sẽ không bao giờ nói ra, nhưng, có lẽ tao sắp đi rồi, tao mong mày, hãy luôn nhớ đến tao, đồ ngốc, tao biết chứ, tao đã biết mày thích tao từ lâu rồi, nhưng, ngay chính bản thân tao cũng không thể tin được, là tao cũng thích mày, thật hả Nam, mày đừng nói dối tao nha, tao không hề nói dối. Tao quen với Ngọc cũng chỉ muốn tìm lại cảm giác của một tên con trai bình thường mà thôi. Nhưng, tao không thể làm được. Nghe mày nói vậy, tao cũng vui lắm rồi. Nam ơi, mày có thể ôm tao một lần được không? Nam đã cố gắng kiềm nén không cho những giọt nước mắt tuôn chảy. Nhưng, nước mắt đã nặng trĩu, nhỏ từng giọt xuống khuôn mặt đầy máu của Thanh. Mày đừng có sao mà Thanh, mày đừng bỏ tao mà. Nè cháu, cậu bé này làm sao vậy, giọng một người đi đường thấy cảnh này. Liền ngừng xe lại và hỏi, chú làm ơn, chở bạn cháu đến bệnh viện, được rồi, lên xe mau. Trên đoạn đường đó, Nam vẫn ôm lấy Thanh, thật mạnh, mạnh đến nỗi như muốn giữ chặt linh hồn của Thanh lại. Nhưng, mọi chuyện đã quá muộn, Thanh đã chết, góc chuyện audio.com, chết trong vòng tay ấm áp, mà Nam đã dành tặng cho cậu, dù chỉ là một chút mong manh. Hu hu hu, nghe xong câu chuyện đầy cảm động đó, tôi không thể nào không khóc, thì ra, quá khứ của thầy lại đau buồn đến vậy, có lẽ, sẽ chẳng ai hiểu được, cái cảm giác ôm người mình yêu trong lòng, mà không thể giữ được người đó. Thầy ơi, Thanh đã đi rồi, mà thầy vẫn chưa quên được anh ấy sao, tôi nghẹn ngào hỏi. Đôi lúc, thầy rất muốn quên, nhưng, mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng hãi hùng đó, thầy không thể cho phép bản thân mình quên đi Thanh. Thanh sẽ mãi mãi, là một kỷ niệm đẹp đối với thầy. Hích, em buồn quá, nhưng, tên tài xế khốn nạn kia, đã tìm ra chưa thầy, rồi em ạ, và hắn đã phải nhận lấy hậu quả của mình. Nếu như lúc đó, hắn chịu ngừng lại, đưa Thanh đến bệnh viện sớm hơn, thì có lẽ, mọi chuyện đã thay đổi rồi. Tôi nghe thấy vậy, liền nắm lấy tay thầy, ánh mắt vô cùng xúc động, thầy yên tâm, em nhất định không kể cho ai biết chuyện thầy là gay đâu. Tuyệt đối không bao giờ. Lâm à, em có biết không? Biết gì thầy, tôi thắc mắc. Em, rất giống Thanh đó, tính cách của em, chẳng khác gì cậu ấy cả. Hà, vậy chẳng lẽ, em cũng sẽ có số phận như vậy sao? Tôi kinh hoàng thốt lên. Em đừng lo, thầy nhất định, sẽ bảo vệ em, không để chuyện đau buồn đó xảy ra với em đâu. Thầy nói vậy là sao ạ? Tôi đột nhiên cảm nhận được. mùi vị tình yêu đang đến gần tôi. Thật gần, em, làm người yêu thầy nhé. Hãy ở bên thầy, giúp thầy quên đi hình ảnh năm xưa. Được không Lâm, tôi còn chưa hết ngạc nhiên, thì thầy đã ôm chầm lấy tôi, khiến tôi không thể phản kháng lại. Thầy, thầy ơi, tôi run run nói lên từng tiếng. Chẳng lẽ em không muốn sao Lâm, em, thầy biết, em trong phút chốc không thể nào chấp nhận được. Nhưng, thầy sẽ chờ em trả lời. Vì đơn giản, thầy có cảm giác rằng, em cũng thích thầy mà, phải không? Em đi dọn dẹp nhà cửa giúp thầy đây. Sau đó, em tự đi xe buýt về được rồi. Thầy khỏi phải chờ em về, nói xong. Tôi cố gắng xô thầy ra khỏi tôi, chạy vào nhà vệ sinh, và đứng ở đó, suy nghĩ về sự việc bất ngờ vừa rồi. Trời ơi, sao mà nhanh thế này? Mình chưa chuẩn bị được tâm lý nữa, trong lòng tuy rất hồi hộp nhưng phải nói rằng tôi rất vui, vì đây là lần đầu tiên tôi được một người con trai tỏ tình, nếu bỏ qua cơ hội này thì thật là uổng phí quá. Tiến ơi, cứu tao với, tôi vừa về đến nhà thì liền hét toáng lên. Chuẩn bị nhờ thằng bạn thân giúp đỡ gì đấy? Trời ơi, tao, lần đầu tiên tao, tôi vừa thở vừa nói, trông có vẻ quan trọng lắm vậy. Mày cần ngồi xuống uống chút nước không? Tao sợ, mày chưa kịp kể tao nghe chuyện gì thì đã đứt gân cổ mà chết rồi. Ừ, lấy tao ly nước đi. Mệt quá, sao, có chuyện gì đây? Tôi đã lấy lại được bình tĩnh, chuẩn bị kể sự việc vừa qua cho nó nghe. Mày à, hôm nay tao vừa mới bị tỏ tình đấy. Gì, thằng nào, nó khủng dữ vậy, ý mày là sao hả? Tôi lườm nó một cái. À không, nhưng như thế mày phải vui mới đúng chứ. Sao lại hốt hoảng như vậy? Hích, tao cũng hốc biết nữa. Thầy Nam nói chung là rất tuyệt, được làm người yêu của thầy. Tao cũng hạnh phúc lắm. Nhưng, sao vừa lúc nãy, khi thầy ôm chầm lấy tao, tao sợ lắm mày à, cứ sợ, thầy sẽ làm ba cái chuyện đó với tao. Chuyện đó là chuyện gì, nó thắc mắc, gocchuyenaudio.com. Trời à, thì mấy cái chuyện, riêng tư ý mà, ủa, chứ không phải, mày quen với trai chỉ vì ba cái chuyện đó thôi sao? Sau câu nói vừa rồi của nó, tôi đã thuận chân, đá vào cái mặt đáng ghét của hắn một phát. Ui da, mày làm gì vậy thằng khùng kia, ai bảo mày nói năng bậy bạ. Đá vậy là còn nhẹ đó con. Mà nè, sao tôi thắc mắc hỏi hắn. Mày quen với ông thầy đó cũng được. Thử tìm hiểu cảm giác làm người yêu xem sao. Và, cũng thử, hương vị nồng nàn, trên giường nữa. Hi hi hi hi, sao trông cái mặt nó lúc này. Gian xảo thế không biết. Nín đi, thằng điên, Lâm, tao bên đây nè. Tối hôm nay nhỏ mi rủ tôi đi mua ít đồ dùng cá nhân, chuẩn bị cho buổi cắm trại sắp đến. Mua nhanh rồi về nhá. Tao bị dị ứng với cái siêu thị Maxi này. Sao thế con mi thắc mắc hỏi. Ôi, chuyện xui xẻo ấy mà. Nhắc lại làm chi, mặc dù nói thế, nhưng tôi không biết hôm nay cái tên khanh gì đó có xuất hiện dưới chỗ game không nữa. Amy, tao với mày qua mua mấy hộp nước trái cây về uống đi. Mấy nay tao thèm nước táo ép quá. Vậy thì đi. Tôi và nhỏ bạn đang ung dung tung tăng bước đến quầy hàng, thì bất chợt có ai đó khều vai tôi. Á, tôi giật mình thốt lên. Thì, chào nhóc, đi siêu thị với bạn hả? Thì ra chính là anh bảo vệ mà hôm trước tôi đã gặp. Ấy thế mà, làm tôi tưởng là, hắn, khều vai tôi chứ. Dạ, em đi mua chút đồ với bạn. Hôm nay anh cũng trực nữa sao? Ngày nào mà anh chẳng phải trực chứ? Thì, em quên, tôi gãi gãi đầu và nói. Chợt, con mi níu tay tôi. Thì thầm nói nhỏ, nè, sao mày quen được với anh đẹp trai thế này hả? À, tình cờ thôi. Lâm nè, gì tôi khá lo lắng khi nó gọi tên tôi. Mày, giới thiệu anh ấy cho tao đi. Hi hi, đúng như tôi dự đoán, con nhỏ này cũng có mục đích đen tối. May cho nó là tôi không mấy ấn tượng với anh chàng này. Nếu không, còn lâu tôi mới giúp nó. Ok, để tao lo cho, tôi nói với giọng chắc ăn như bắp. Anh nè, sao em, anh ấy hỏi khi nghe tôi gọi. Hi, con nhỏ bạn của em nó không dành mấy quầy hàng trong siêu thị này lắm. Vì lúc nào nó cũng ru rú trong nhà hốc hà. Anh, có thể dẫn nó đi mua mấy đồ nó cần dùm em hốc. Tại em mắc đi, WC một chút, tôi nói dối. Mà mắt không hề chớp lấy một lần. Vậy thì anh giúp em vậy. Cô bé, đi theo anh. Vâng, vâng ạ. Thấy con mi nó đột nhiên hiền như con nai tơ, khiến tôi cũng khá mắc cười. Thôi kệ, ai bảo tôi là bạn của nó làm chi chứ. Đang mải mê ngắm nhìn những món hàng đẹp lung linh, tôi bất chợt gặp phải một người mà đã lâu rồi tôi chưa từng thấy khuôn mặt của anh. Ui, người đó đang gõ nhẹ lên đầu tôi một cái. Cũng may là nhẹ, nếu không tôi đã mắng một trận rồi. Khách chương.